Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 227, phá trần. Cái gọi là thai tức, chính là trong đan điền hình thành một cỗ khí tuyền, ở giữa tựa hồ có vật, nhưng là trên thực tế là không có, chính là một cái xương mù khí tuyền, mà đan nguyên, thì là trong đan điền, hiện ra một loại vân thái khí tuyền. Tại kéo theo toàn bộ đan điền xương mù chuyển động, khiến cho đến trong đó vật cùng nhau càng thêm ngưng thực. Nhưng cái này vân thái khí tuyền, kỳ thực vẫn như cũ là không có thực chất, chỉ là nhìn xem là thực chất mà thôi. Lại xa so với trạng thái xương mù muốn ngưng thực, lại cao hơn một tầng anh biến cảnh giới, chính là chân chính giống như vật thật đồng dạng thực sự không giả. Mà theo cùng tu vi tăng trưởng mà sinh trưởng, đến một bước này, tu luyện mới coi là có căn cơ. Loại tình huống này, tựa như là phụ nhân mang thai, thai nhi ngay tại dần dần hình thành, mà giờ khắc này Tà Tiểu Đa trong đan điền tình huống, lại cùng trở lên miêu tả một trời một vực, cũng chính là cùng người tu hành cơ bản nhận biết khác biệt chớ rất. Cái này thoạt nhìn là hạt châu, nhưng thực tế cũng không phải là, thậm chí ngay cả vân thái khí tuyền đều không phải là, mà là vẫn thuộc về xương mù trạng thái khí khí tuyền. Bản chất vẫn như cũ là thai tức cảnh cấp độ, nhưng là cái này khí tuyền đến cùng là thế nào làm đến như vậy ngưng thực. Rõ ràng thoạt nhìn là chân thật như vậy, không còn hoa trương giả bộ, màu đỏ, nghĩ đến là bởi vì viêm dương chân kinh nguyên nhân, nhưng là cảm giác này, cũng quá nồng hậu dày đặc một chút a. Xa xa vượt ra khỏi bình thường cảnh giới thai tức võ giả gấp trăm lần. Diệp Trường Thanh tự định giá nửa ngày, quay đầu mắt liếc thấy Văn Hành Thiên, người không phải nói hắn vừa mới tấn thăng đến thai tức trung kỳ a? Cái này căn bản là thai tức hậu kỳ, sẽ phải đỉnh phong đi. Văn Hành Thiên một mặt mộng bức, hôm trước ta xem một chút, xác thực vẫn chỉ là vừa mới trung kỳ. Một tháng trước hắn đột phá tiên thiên bình cảnh, ta cùng ngươi báo cáo qua. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh nhíu nhíu mày, nói, thôi, đem khảo thí tinh hồn sợi dây gắn kết bên trên, xác nhận một chút hắn trước mắt tinh hồn trạng thái. Văn Hành Thiên nói, phải chăng muốn đem cùng phía trên tuyến gãy mất, đem hắn hiện hữu tin tức tạm thời giữ lại xuống tới. Diệp Trường Thanh, trước đoạn một hồi, chờ đo xong lại kết nối. Tiểu tử này hiện trạng tạm thời cũng chỉ có chúng ta biết, đừng cho càng nhiều người biết. Đo xong rồi quyết định lên hay không lên báo vấn đề, nếu không liền lại là phiền phức. Lập tức một đầu sợi dây gắn kết lấy một cái ngọc bàn, bỏ vào Tà Tiểu Đa trên tay phải, đưa bàn tay mở ra, năm ngón tay phân nhánh, đem lòng bàn tay dán đi lên. Văn Hành Thiên trầm giọng dạy bảo, Tà Tiểu Đa ngoan ngoãn làm theo, mặc dù bây giờ đã giải khai miệng của hắn cấm chế, Tà Tiểu Đa lại là ngay cả một câu tao thoại cũng không dám nói. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình nói nữa, chỉ sợ, thật phải thừa nhận một trận thảm không nỡ nhìn hỗn hợp đánh kép. Mượn gió bẻ măng, mang nhãn thức người, đây là Tà Tiểu Đa cơ bản nhất bảo mệnh toàn sinh kỹ năng. Giờ phút này có thể nào không sử dụng đây? Tinh hồn khảo thí khí, Diệp Trường Thanh nơi này có thể nói là toàn bộ Phong Hải tân tiến nhất. Một bên liên tiếp một cái toàn thân tinh không thủy tinh làm trong suốt lồng lớn, khoảng chừng 3 thước phương viên đại viên cầu, bên trong có một cái đen xì vật nhỏ, gọi là tinh hồn chi quang. Chỉ cần tiếp xúc đến tinh hồn lực lượng liền sẽ chớp lóe lóe sáng. Sau đó phía trên còn kết nối với một cây không biết làm bằng vật liệu gì chế thành tinh tế cây cột. Phía trên có khắc độ, một mực tiêu ký đến cao nhất đoạn. Người kiểm tra tinh hồn lực lượng chỉ cần được thắp sáng, theo cường độ gia tăng, liền sẽ một mực đi lên. Phía trên nhất nhất giai là 99, cũng chính là cái gọi là cửu cửu tinh hồn. Người bình thường, không có tư chất người bình thường để lên một bàn tay mà nói, tinh hồn chi quang là hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Mà theo Tà Tiểu Đa lòng bàn tay dán lên, cái kia đen xì vật nhỏ, cũng chính là tinh hồn chi quang lập tức lóe sáng đứng lên. mà lại là phát ra hừng hực chưa từng có quang mang chói mắt. Tử quang, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh khóe miệng co giật một chút. Tử quang, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bao nhiêu vạn năm rồi? Hoặc là bởi vì thuộc tính quan hệ, có hồng quang, lục quang, hắc quang các loại, nhưng là tử quang từ đâu mà đến? Theo sát lấy, cái kia quang mang chói mắt thoáng như hai độ bộc phát đồng dạng. Càng lóe sáng, quang mang đại thịnh thời khắc, tử khí tràn trề bộc phát, phản chiếu cả gian phòng làm việc đều biến thành màu tím. Bên trong mảnh trên cây cột tiêu ký khắc độ tựa như hỏa tiễn một dạng tiêu thăng xông tới. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh thậm chí chưa kịp phản ứng. Cái kia lưu động thủy ngân làm khắc độ, đã vọt thẳng đỉnh, cường thế hơn sông phá 99 cực hạn. Tiếp tục sông đi lên đi. Một cỗ thủy ngân sinh sinh sông phá thủy tinh cầu. Oanh, viên cầu nổ, cái danh xưng này tân tiến nhất trắc nghiệm tinh hồn máy móc. Tại chỗ, nổ, phá trần. Tận mắt nhìn thấy chứng kiến một màn này, Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh ngây ra như phỗng. Cứ thế ngay tại chỗ, nửa ngày im lặng, ngậm miệng im ắng, như là người bình thường gặp quỷ đồng dạng. Máy móc nổ, đây chính là tân tiến nhất máy móc a. Tại tiếp xúc đến tà tiểu đa tinh hồn đằng sau, thời khắc đó độ thế nhưng là trong nháy mắt liền tiêu thăng đến đỉnh điểm. Sau đó sinh sinh đột phá cực hạn, liền xông ra ngoài, đây chính là đem dụng cụ đều cho xông hủy. Cái này cần là dạng gì nguyên động lực a? Hai người cùng nhau quay đầu, hai cặp con mắt gắt gao nhìn xem hiện tại cũng là một mặt mộng bức tà tiểu đa. Gần như bản năng nuốt xuống một miếng nước bọt, tà tiểu đa cũng là không hiểu. Cái này tình huống gì? Ta không biết a, cái đồ chơi này, hỏng, hẳn là sẽ không để cho ta bồi a. Phòng làm việc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một hồi lâu sau đằng sau, Diệp Trường Thanh ho khan một cái, khô cằn mà nói, cũng không tệ lắm, cửu lục tinh hồn. Văn Hành Thiên cũng là ho khan một cái, nói, cửu lục tinh hồn, thật rất không tệ. Tả tiểu đa sửng sốt, nói, không đúng sao, ta vừa rồi rõ ràng trông thấy thăng lên, đều lên tới đỉnh, làm sao mới 96, không chỉ đi, chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên hai cánh tay đặt tại trên bả vai hắn, gần từng chữ một, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, từ giờ trở đi, mặc kệ ai hỏi ngươi, tiểu tử ngươi, chính là cửu lục tinh hồn, minh bạch chưa? Có cần hay không ta lặp lại một lần nữa? Đối mặt thanh sắc câu lệ Văn Hành Thiên, tả tiểu đa tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Về sau, không được tại tiếp nhận bất luận cái gì hình thức tinh hồn khảo thí. Vô luận bất luận cái gì trường hợp, bất kỳ người nào yêu cầu. Minh bạch chưa? Diệp Trường Thanh cũng là trầm thấp nhắc nhở một câu. Minh bạch, minh bạch, Văn Hành Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, thiên tài có thể ưu tú, cũng có thể ưu dị. So người khác cao hơn một bậc, cao hơn mấy bậc vậy cũng là phải có chi ý. Nhưng nếu là so người khác cao quá nhiều, liền không còn là thiên tài, mà là yêu quái. So người khác cao, nhưng cao không nhiều, người khác sẽ chỉ đưa ngươi xem như mục tiêu, mong đợi cố gắng thông qua cơ duyên đến siêu việt ngươi. Nhưng là ngươi so người khác cao đến quá nhiều thời điểm, người khác đuổi theo ngươi cũng không có lòng tin thời điểm, tâm tính liền sẽ cải biến, hoặc là muốn nghiên cứu ngươi. Nghiên cứu ngươi làm sao như thế xuất sắc, lại hoặc là trực tiếp giết chết ngươi, lại như thế nào xuất sắc. Một khi vẫn lạc, nhiều lắm là cũng chính là một đoạn truyền thuyết, lại không càng nhiều. Nếu là chết còn tốt, một khi vô thường vạn sự đừng. Nhưng nếu là muốn nghiên cứu người của ngươi có được mạnh mẽ hơn ngươi được nhiều thực lực thời điểm, ngươi cũng chỉ có thể như bây giờ như vậy, nằm tại một cái đài bên trên. Mặc kệ là trái tim, huyết dịch hay là xương cốt cốt tủy, đều bị một chút xíu rút ra nghiên cứu một chút. Đối phương muốn làm sao loay hoay ngươi liền làm sao loay hoay ngươi. Ngươi chỉ có thể mặc cho đối phương cao hứng, tùy tiện cái gì tư thế. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa sợ run cả người, hoàn toàn không dám tưởng tượng hình ảnh kia. Run giọng nói, ta kiên quyết sẽ không khoe khoang. Chuyện này, tuyệt đối không thể đi ra ngoài thổi như bức. Thật sự là quá treo. Thật muốn bị cho điều khiển. Thật muốn chết đều là chuyện khó. Tả Tiểu Đa đã đi hồi lâu. Trong văn phòng tia sáng đã tối xuống. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh lại là thật lâu cũng không có động. Cứ như vậy ngồi tại chính mình nguyên bản vị trí. Riêng phần mình đang suy nghĩ gì? Do qua một hồi lâu sau, lúc này mới riêng phần mình thở phào thở ra một hơi. Một đêm này, hai người ở văn phòng thương lượng đến đã khuya, đồng thời còn tranh chấp hồi lâu. Sáng sớm hôm sau, Tả Tiểu Đa liền nhận được Văn Hành Thiên bí mật thông chi. Từ hôm nay, Tả Tiểu Đa có thể nhận nhiệm vụ, được hưởng cùng 2-3 năm thứ tư học sinh đồng dạng đãi ngộ. Nhưng không có bất kỳ cái gì ưu đãi. Bất quá cái này quyền hạn, đối với Tả Tiểu Đa tới nói đã đủ rồi. Hiện tại đối với Tả Tiểu Đa tới nói, không có khả năng ra trường học, không có khả năng tự do hoạt động, chính là lớn nhất gông cùm xiềng xích chỗ. Có thể tự chủ làm nhiệm vụ, có thể nói là đối với Tả Tiểu Đa lớn nhất buông ra, nhất khao khát mục tiêu. Hắn căn bản không biết, vì điểm này, Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh buổi tối hôm qua tranh chấp suốt cả đêm. Diệp Trường Thanh đến cuối cùng, mặc dù đáp ứng xuống, lại là liên tục thở dài thở ngắn. Quá mạo hiểm, không có cách, Tả Tiểu Đa hiện tại đoạt cái bàn, đoạt thắng năm thứ hai thủ tịch, hoàn toàn không có áp lực cũng có thể nói. Liền năm thứ hai học viên thực lực tiêu chuẩn, ngay cả buộc hắn vận dụng át chủ bài cũng không đủ tư cách. Lấy Tả Tiểu Đa chân thực chiến lực mà nói, tất cả mọi người chỉ có thể ngồi nhìn hắn từng bước một đi lên đoạt. Năm thứ ba học viên có thể chống cự sao? Không có khả năng. Nhìn chung toàn bộ học sinh năm thứ ba, cũng chỉ có Chiến Tuyết Quân hoặc là có thể đỡ một chút Tả Tiểu Đa. Nếu là ngay cả nàng đều ngăn không được, Tả Tiểu Đa há không liền trực tiếp đánh tới năm thứ tư. Một cái năm nhất tân sinh đánh tới năm thứ tư. Lão đại, ngài ngẫm lại, đây không phải trực tiếp lên đầu đề rồi. Đừng quên hắn hay là kiếm vương đâu. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh đối với cái này cũng là im lặng đến cực điểm. Trực tiếp khuyên bảo hắn, không đoạt không được a. Hiện tại tình thế này, đã không phải là Tả Tiểu Đa nói ngừng liền có thể dừng lại. Năm thứ hai học viên, thực lực siêu quần người cũng vì số không ít. Có được khiêu chiến một chút năm thứ ba học viên thực lực. Bản này chẳng có gì lạ. Nhưng bây giờ hiện thực là, Tả Tiểu Đa thế tất đem những này thực lực siêu quần người đều một đường nghiền ép lên đi. Lật tung toàn bộ năm thứ hai. Đến lúc đó coi như Tả Tiểu Đa không còn tự động khiêu chiến. Những cái kia năm thứ hai học viên cũng sẽ có ý vô tình kích động chiến hỏa. Đem mầm tay vạ lan tràn đến năm thứ ba. Trạng thái sẽ chỉ như quả cầu tuyết đồng dạng càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàn toàn dừng lại không được. Văn Hành Thiên nói, cứ như vậy, sẽ bởi vì Tả Tiểu Đa tồn tại, hắn quang hoàn sẽ ép tới những người khác ảm đạm phai mờ. Lòng tin đại tỏa, tâm tính mất cân bằng, tâm cảnh có thiếu, khó mà đạt được lịch luyện cơ hội. Chấm ngoặc kép, không chỉ là Tả Tiểu Đa, liền ngay cả Lý Thành Long. Chờ tiếp qua 2 tháng ta cũng sẽ thả ra. Hắn chi nội tình thực lực, cho dù không bằng Tả Tiểu Đa, nhưng cũng sai kém phảng phất, đồng dạng là vượt qua bạn cùng lứa quá nhiều lang diệt. So ngoan nhân mạnh không chỉ một điểm hai điểm, ngoài ra còn hoành hành không sợ. Văn Hành Thiên nói, Bách Thú Chi Vương, chỉ có tại luật rừng bên trong trưởng thành, mới có thể có được chân chính hét dài một tiếng vạn thú thần phục khí thế cùng uy nghiêm. Vẻn vẹn tại trong vườn nuôi nấng đến thành niên cái gọi là mãnh thú. Hậu quả ngài so ta rõ ràng. Cho đến trước mắt hôm nay viết 9,000. Vẫn còn tiếp tục viết. Phát 6.000. Chờ gấp đôi thời điểm mặc kệ tồn bao nhiêu cùng một chỗ phóng xuất ha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.